Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 449, động tình 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Cốc Tiêm Tiêm sáng ngời, biện pháp gì? Nhân lúc hắn chưa ép đoạn tình thất tuyệt châm ra ngoài, chúng ta lao ra ngoài chạy trốn. Những lời này lọt vào tai Cốc Tiêm Tiêm không khác gì mò trăng dưới nước, nàng nhẹ giọng nói. Nếu như huynh không bị thương có thể còn có cơ hội, nhưng là bây giờ. Ta mỉm cười nói, ta có một biện pháp chữa thương, có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Nhưng, ta cố ý dừng lại một lát, nhưng là như thế nào? Trên khóe miệng ta lộ ra một nụ cười mập mờ, bất luận là mở lòi như thế nào, nhưng khi nói ra chuyện này luôn lo ngại bị cho là bỏ đá xuống giếng. Nhưng nếu như nàng chịu phối hợp với ta, dường như Cốc Tiêm Tiêm đã hiểu được điều gì đó từ nét mặt của ta, không mặt ửng đỏ nói. Long giận không, huynh đúng là không phải người tốt, ta nắm bàn tay mềm mại của nàng nói, Tiêm Tiêm ta tuyệt không có ý lừa nàng, lại càng không muốn ép buộc nàng. Nếu như trong lòng nàng không thích ta, ta sẽ không bao giờ nói ra những lời này. Cốc Tiêm Tiêm yêu kiều quyến rũ nhìn ta nói, chuyện vô liêm sỉ như vậy, huynh lại có thể nói ra thẳng thắn hùng hồn như thế. Gặp phải loại nam nhân như huynh, Tiêm Tiêm không còn cách nào khác là giơ tay đầu hàng. Trong lòng ta vui mừng quá đỗi, đưa tay ôm nàng vào lòng một lần nữa. Quả nhiên là tại ông thất mã chưa hẳn đã không phải là phúc, trời cao ở chôn minh minh luôn đứng về phía ta. Mỗi khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, liền lại để cho ta tiếp tục thấy được hy vọng. Cốc Tiêm Tiêm xấu hổ nói, cuối cùng huynh cũng thỏa mãn được tâm nguyện của mình. Mặc dù Tiêm Tiêm xuất thân phong trần, nhưng từ trước tới giờ chỉ bán nghệ không bán thân, vẫn còn là một nữ nhi trong sạch. Huynh phải đồng ý với ta, ngày sau quyết không được phụ bạc ta. Sóng mắt nàng lưu chuyển, lộ rõ phong thái quyến rũ. Ta gật đầu thật mạnh, cởi cặp váy của Cốc Tiêm Tiêm ra, đem váy dài của nàng chậm rãi từ trên vai cởi xuống. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nàng hiện lên vẻ vô cùng quyến rũ. Cái yếm màu hồng phấn bao vây lấy bộ ngực đầy đặn, làn da trắng như tuyết vô cùng mềm mại. Đường cong trên thân thể là lướt lồi lõm tinh tế. Một đôi chân thon dài thẳng tắp tròn trịa như ngọc, thực sự là một vưu vật tuyệt sắc hiếm có. Đôi môi mềm mê người của Cốc Tiêm Tiêm mở ra, khẽ thở nhẹ ra hương thơm như lan. Ta cũng không nhịn được nữa, hôn lên đôi môi, bắt được đầu lưỡi thơm tho vẫn còn muốn trốn tránh của nàng. Lồng ngực của nàng khẽ phập phồng, cái yếm thay vì che giấu, ngược lại còn khơi lên dục vọng của con người. Yếm tơ mặc dù che lại hai gò bồng đào co giãn kinh người của nàng, nhưng lại tôn lên hai đường cong càng thêm dụ dỗ. Ta nhẹ nhàng vuốt ve làn da nàng, cuối cùng hai tay đặt lên trên đôi gò bồng đào. Mái tóc đen như thác nước của Tiêm Tiêm trở nên tán loạn, tăng thêm một chút vẻ biếng nhác, hai hàm răng trắng như ngọc làm lòng người rung động. Ta dùng ngón tay út gạt vành yếm lên, cảnh xuân sắc bên trong như ẩn như hiện. Ta dùng tay xé đứt dây yếm, thân thể tuyệt mỹ của Cốc Tiêm Tiêm không còn chút che giấu nào hiện ra trước mặt ta. Cùng với một tiếng rên rỉ thống khổ của Cốc Tiêm Tiêm, ta đạt được mong muốn chiếm giữ thân thế nàng, một cảm giác chinh phục tự nhiên sinh ra. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, www.truyenchờ.com, mặc dù ta say mê với khoái lạc do Cốc Tiêm Tiêm mang lại, nhưng vẫn duy trì lý trí cơ bản nhất. Đối đầu với kẻ địch mạnh, phải lợi dụng thời cơ khó có được này để nhanh chóng chữa khỏi nội thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lo lắng Cốc Tiêm Tiêm không biết võ công, không chịu phối hợp thể song tu, trái lại còn bị ta làm thương tốn, thấp giọng nói. Nếu như có chỗ nào không thoải mái, muội cứ nói ra. Những lời này lọt vào tai Cốc Tiêm Tiêm lại mang ý nghĩa khác, khuôn mặt nàng đỏ bừng nói. Tên bại hoại huynh, muốn Tiêm Tiêm bị xấu hổ chết mới vừa lòng sao? Trong lòng ta rung động, vội vàng thu liễm tâm thần, tập trung toàn bộ vào việc song tu. Cốc Tiêm Tiêm không biết võ công, nhưng mấu chốt trong việc chữa thương của ta là mượn cơ thể nàng làm chỗ trừ khí tuần hoàn. Hành công đến thời điểm mấu chốt, rốt cục Cốc Tiêm Tiêm cũng cảm nhận được tư vị của hoàn hảo của nam nữ, thân thể mềm mại nhịn không được bắt đầu phản ứng. Việc này đối với ta đúng là một khảo nghiệm sống còn. Tiếng thở dốc của Cốc Tiêm Tiêm càng ngày càng gấp, đến cuối cùng biến thành thấp giọng rên rỉ. Thân thế chúng ta quấn lấy nhau, dục hỏa đã hoàn toàn cháy lên. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm của Lãnh Cô Huyên. Long giận không, trong lúc dục hỏa dâng cao, ta đối với Lãnh Cô Huyên gọi làm như mắt đít tai ngơ. Dưới sự chạy nước rút toàn lực của ta, ta và Cốc Tiêm Tiêm đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, tình cảm mãnh liệt của ta không kìm được bộc phát ở trong cơ thể của Cốc Tiêm Tiêm. Lãnh Cô Huyên chắc hẳn đã đoán được điều gì đó từ thanh âm của chúng ta, cả giận nói. Giỏi cho một đôi cầu nam nữ không biết liêm sỉ. Cốc Tiêm Tiêm xấu hổ đem khuôn mặt vùi sâu vào trong lồng ngực ta, hàm răng hung hăng cắn ở trên ngực ta một cái. Ta cười ha hả nói, Đời người nên hưởng hết mọi hoan lạc, ta đương nhiên muốn nắm chắc thời gian cuối cùng này cùng người yêu hưởng thụ cho tốt. Tật xấu dình coi người khác sinh hoạt vợ chồng của lãnh giáo chủ vẫn không thay đổi. Cửa cũng không cài then, nếu như lãnh giáo chủ tò mò ta không ngại để ngươi vào xem. Cốc Tiêm Tiêm thè đầu lười khả ai, nhẹ giọng nói. Huynh quá vô sỉ rồi, loại chuyện này còn mời người khác vào xem. Ta cười nói, muội yên tâm, lão yêu bà kia chắc chắn sẽ không tiến vào. Thấy trên đệm có một vết màu hồng, khuôn mặt Cốc Tiêm Tiêm càng trở nên đỏ bừng hơn, xấu hổ nói. Chúng ta làm chuyện này ở Quan Vụ Am, Phật Tổ nhất định sẽ trách tội. Trong lòng ta cười thầm, năm đó chuyện hoang đường hơn ta cũng đã từng làm. Ta từng cùng Giao Như làm chuyện này ngay trước tượng Phật nhưng cũng không thấy Phật trách tội. Ta mỉm cười nói, không sao cả, lát nữa chúng ta thiêu hủy chăn đệm, thắp hương nhiều hơn nữa, Phật Tổ nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta. Ta nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái nói. Muội ở chỗ này chờ ta đánh đổi Mộ Dung Sơ Tình xong sẽ trở lại đón muội. Ta mở cửa phòng ra định rời đi, Cốc Tiêm Tiêm từ phía sau gọi ta nói. Giận không? Ta xoay người lại, nàng đỏ mặt nói, câu hỏi lúc đầu của huynh ta vẫn chưa trả lời huynh. Ta đưa mắt thâm tình nhìn đôi mắt đẹp của nàng chờ đợi đáp án. Cốc Tiêm Tiêm ôn nhu nói, lúc ta chưa nhìn thấy huynh, trong lòng đã thích huynh. Sau khi gặp huynh, liền không thể tự kiềm chế được mà yêu huynh. Lúc ra và huynh lập ra trận đánh cuộc này, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bất luận là trong vòng 3 ngày này huynh cố gắng thế nào ta cũng sẽ thừa nhận mình thua. Ta mỉm cười nói, tối nay ta muốn ngủ lại tại hương khuê của Tiêm Tiêm cô nương, để cho người trong cả thiên hạ đều biết Cốc Tiêm Tiêm là nữ nhân của Long Giận không ta. Chấm, cách chương.